Chương 4. 1016 không biết xấu hổ. Cảnh phu nhân một mặt đau khổ khóc nói, thái tử điện hạ, van cầu ngài phát phát từ bi, cứu mân mân một mạng đi. Thái tử phi làm như thế, chẳng lẽ liền không có mất công đạo a? Nàng làm như vậy liền hoàn toàn hợp tình hợp lý a? Mặc thái tử thần sắc lãnh đạo nhìn chăm chú nàng một chút. Cũng chính là cái nhìn này lạnh lùng, để cảnh phu nhân cả người phảng phất như rớt vào hầm băng. Thái tử điện hạ căn bản sẽ không quản mẹ con các nàng chết sống. Cũng đúng à, thái tử điện hạ nếu là đối mân mân trong lòng còn có một chút chịu mến, bây giờ QNZ sẽ không lánh binh đến đây tiến đánh bản cổ tộc nhân. Mân mân thật sự là mắt mù, mới có thể coi trọng người như ngươi. Cảnh trong lòng phu nhân khí nộ, lập tức liền bạo phát ra. Nàng hung tợn mắng lên tiếng, một đôi mắt trừng mắt hết lam, tựa hồ hận không thể bắt hắn cho ăn. Lúc này trong lòng nàng đúng là 10 phần tức giận. Nếu không phải mân mân chịu cảnh Lâm Giao mê hoặc, một lòng tham luyến thượng vị này thái tử điện hạ, nghĩ đến muốn lấy thay mặt cảnh Lâm Giao trở thành thần châu thái tử phi, há lại sẽ náo ra này đến tiếp sau này rất nhiều chuyện đi ra. Nàng hận cảnh Lâm Giao, nhưng bây giờ lại càng hận hơn vị này lánh khốc thiết huyết vô tình thái tử điện hạ. Làm can tử Lâm Vệ bỗng dưng rút kiếm, dùng sức gác ở cảnh phu nhân trên cổ, một đôi mắt lộ ra phẫn nộ ý, phảng phất nữ tử trước mắt. Điếm ô trong lòng bọn họ vô thượng thần chi. Dám đối thái tử điện hạ vô lễ như thế, ngươi không muốn mệnh tiểu mục cũng là tròng mắt hơi híp, 10 phần không khách khí mắng trở về, không biết xấu hổ. Ai muốn ngươi khuê nữ thích tiểu kiểu liên, mau mau cút hai cho phép ngươi khuê nữ thích tiểu kiểu liên rồi. Quái lạ nữ nhân trời sinh liền không mang đầu góc chính là A Mặc Liên nháy mắt mấy cái, tâm tình vui vẻ bước nhanh đi đến cô vợ nhỏ bên người, duỗi tay nắm chặt bàn tay nhỏ của nàng, gật gật đầu cười nói, tiểu kiểu. Chớ cùng này chờ đầu góc. Không tốt sinh cơn giận không đâu, chúng ta giải quyết xong chuyện nơi đây, liền đi gieo rắc thành phụ cận đi một chút. Tiểu Mục quay đầu quan sát hắn, điểm một cái đầu nhỏ. Mới thật sự là bị bông lê mộng nữ nhân này giận đến. Nói đến không biết là cái quỷ gì lời nói, thật giống như có thế bị nàng khuê nữ thích, là liên phúc khí giống như. Trên thực tế, Tiểu Kiều ngó sen vốn cũng không nhận biết cái này cảnh mân giao. Từ đầu tới đuôi QNZ không cùng nữ nhân này tiếp xúc qua 2 lần. Hơn nữa cho dù có từng thấy, mỗi lần cũng chỉ là xa xa lạnh lùng liếc mắt, căn bản liền chẳng thèm ngó tới thật sao. Thật không biết này thần kinh nữ nhân, chính mình sẽ không giáo nữ nhi, sao có thể đem sự tình căn nguyên kỳ quái đến kiểu kiểu liền trên đầu. Cảnh phu nhân bị kiếm chống chọi, nhưng là ái nữ xuất ruột, y lì nguyên ngăn không được thét lên khóc lóc cong sòm, các ngươi thần châu hoàn toàn chính xác thế lớn. Nhưng chúng ta bản cổ tộc thượng hạ cũng không phải dễ khi dễ. Nếu như các ngươi đương thật muốn bức tử nhà ta mân mân, ta liền cùng các ngươi cá chết lưới rách. Hai không thái tử điện hạ, thái tử phi, tiện nội ngu muội, xin đừng nên chấp nhặt với nàng. Cảnh thầu thanh âm nhàn nhạt đánh gãy cảnh phu nhân, sau đó hướng tiểu mục chắp tay, liếc mắt qua sử ở một bên thị vệ. Còn không đem phu nhân kéo xuống a? Cảnh thầu phẫn nộ quát một tiếng. Còn hiểm nghi chính mình náo ra tới chuyện không đủ không thấy được sở hữu bản cổ tộc tộc nhân, đang nghe nàng nói ra cá chết lưới rách 4 chữ lúc, đều tại dùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. A không có người sẽ theo nàng cùng nhau đi chịu chết, bởi vì không có người muốn đi chết. Cụ ổ cờ xôn nở dê rất tô tờ, dựa vào cái gì muốn bọn họ vì một cái cảnh mân giao đi mất mạng? Nàng cảnh mân giao còn muốn bọn họ vì sự ngu xuẩn của nàng. Cung tự đại, đánh bạc tính mạng không để ý.